xiên đến hiện đại thành bại gia tử. Chương 69, nhị thiếu gia phát uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N. Kim Thành lần đầu tiên chính thức biết được sự đáng sợ Kiều Sâm. Xét về tuổi mà nói, hắn cũng chỉ nhỏ hơn Kiều Sâm 6, 7 tuổi, nhưng bây giờ Kiều Sâm chỉ dùng một ánh mắt, đã khiến cho hắn một câu cũng nói không nên lời. Kiều Sâm đối với em trai Kiều Cảnh An yêu thương vô hạn, là điều mọi người đều biết rõ. Hôm nay anh ta biết mình động thủ với Kiều Cảnh An, có thể không ra tay trả thù mình, đã coi như là vận may của mình. An Kim Lâm thấy thế, lúc này mới nhớ lại không lâu trước đó Tiểu Thành mang một thân chật vật về nhà. Chẳng lẽ là nó cùng với Kiều nhị thiếu gia có xô xát? Nghĩ vậy, An Kim Lâm trong lòng giật mình, vội nói, Tiểu Thành không hiểu chuyện, mong Kiều Tổng đừng trách tội. Kiều Sâm cười lạnh trong lòng, nếu không phải Tiểu An không bị thương, hai chị em An gia các người còn có cơ hội ngồi ở đây sao? Chỉ là trên mặt vẫn lộ ra vẻ mỉm cười. Đâu có gì, người trẻ tuổi, tính khí hơi nóng nảy một chút, chỉ cần không gây ra sự tình gì là được. An Kim Lâm không ngốc, Kiều Sâm ngụ ý chính là đem việc này ra để cảnh cáo. Cô đương nhiên sẽ không tiếp tục nhắc tới chuyện này, vội chuyển đề tài về cuộc sống đại học trước kia. Mục đích của An Kim Lâm, Kiều Sâm rất rõ ràng. Nếu nói về phụ nữ, anh rất thán phục những người như Lâm Thiến. Cô mặc dù không có khí chất quý tộc như trên người An Kim Lâm, nhưng lại có thừa sự kiên cường cùng giỏi giang mà đàn ông cũng không có. Lâm Thiến tuy phản bội tình cảm giữa bọn họ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới thiện cảm của anh đối với cô. Không liên quan đến tình yêu nam nữ, mà là thiện cảm về nhân cách. Bởi vì những gì Lâm Thiến có được, đều là dựa vào năng lực cùng tài hoa của chính mình, mà không phải nhờ những thứ khác. Chỉ ở điểm này, An Kim Lâm đời này cũng so ra kém Lâm Thiến. Thủ đoạn của An Kim Lâm ở trước mặt Kiều Sâm hoàn toàn vô lực thi triển. Đến cuối cùng, Vương quản gia đã đi tới. Thiếu gia, hiện tại sắp đến thời gian dùng bữa tối, có phải là nên đi gọi nhị thiếu gia xuống dùng cơm? Thái độ này của Vương quản gia đã biểu lộ sự không chào đón đối với hai chị em An gia. Ông tuy đã già, nhưng còn chưa đến mức hồ đồ. Mục đích của hai chị em này là gì? Trong lòng ông vô cùng tinh tường. Đáy lòng ông đang oán thầm. Tưởng Kiều gia coi tiền như rác sao? Muốn mượn là có sao? Nằm mơ đi. Được. Kiều Sâm đứng lên, nói với hai chị em. Hai vị cũng ở lại cùng dùng cơm cùng chúng tôi đi. Cơ hội tốt như thế An Kim Lâm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên sau khi khách sáo từ chối một phen liền ở lại. An Kim Thành sau khi đến Thiên Triều, cũng không phải là lần đầu tiên đến nhà người ta làm khách. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến người làm chủ nhân tín nhiệm một quản gia như thế. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một quản gia dám nhắc nhở chủ nhân. Nhị thiếu gia, con cua đại áp này cậu không thể ăn nữa. Đợi lát nữa tôi bảo phòng bếp làm đồ ăn khuya cho cậu. Bây giờ cậu nên ăn nhiều rau một chút. Vương quản gia có chút lễ phép cúi đầu đứng ở bên cạnh Kiều Cảnh An. Chỉ là thần sắc trên mặt cho thấy trong chuyện này không có nửa phần thương lượng đường sống. Kiều Cảnh An ngẩng đầu trừng mắt nhìn Vương quản gia. Có chút tiếc nuối liếc qua cua đại áp. Nhị thiếu gia, kén ăn là rất xấu. Vương quản gia nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Sâm. Thiếu gia, không thể quá chiều nhị thiếu gia. Gần đây nhị thiếu gia có vẻ gầy. Gầy, Kiều Sâm tỉ mỉ đánh giá Kiều Cảnh An một phen. Gầy đâu không thấy, ngược lại cảm thấy trên hai gò má Kiều Cảnh An nhiều hơn chút thịt. Anh vội ho một tiếng. Đối với bản lĩnh chỉ hươu bảo ngựa, nhìn thế này lại bảo thế khác, của lão nhân ra tỏ vẻ vô cùng hợp tác mà trầm mặc. Kiều Cảnh An há mồm gặm một cọng rau Kiều Sâm chọn cho. Sau đó tiếp tục ngoan ngoãn bới cơm. Bất quá rất nhanh trong chén lại thêm mấy miếng nấm hương cậu thích. Thế giới mà cậu đã từng sống kia, nấm hương rất ít. Tuy cậu thích ăn, nhưng mỗi lần ăn đều rất ít. Cái này coi như là đãi ngộ mà người nhà giàu mới có. Một số nhà nghèo,

mới mở miệng nói. An tiểu thư, cô cảm thấy có điều kiện gì có thể khiến cho Kiều thị giúp chuyện này? Bán mình sao? Nhớ rõ kiếp trước những người muốn Đoàn gia hỗ trợ luôn đem con gái nhà mình gả cho người Đoàn gia làm thiếp. Nghĩ tới đây, Kiều Cảnh An nhíu mày. Lại chuyện này nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Nếu mình đã quyết định lấy ca ca, tuyệt đối không thể cho người khác bước vào. An Kim Lâm không ngờ rằng Kiều Cảnh An lại đột nhiên mở miệng. Thấy ánh mắt Kiều Cảnh An hơi có ý trào phúng. Cô nhìn về phía Kiều Sâm. Phát hiện đối phương căn bản đối với việc Kiều Cảnh An xen vào không có nửa phần mất hứng. Kiều Sâm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác xen vào lúc chính mình đang nói chuyện chính sự. Cùng An Thị hợp tác đối với Kiều Thị mà nói. Cơ hồ là có cũng được mà không có cũng không sao. Không nghĩ qua là còn phải gánh vác nguy nan hộ người khác. Kiều Cảnh An hơi nhíu mày. An Thị trên thị trường không chiếm nửa phần tỷ lệ. Tôi nghĩ An tiểu thư cô cũng biết rõ. An Thị hiện tại không có bất luận ưu thế gì. Nếu như không có Kiều Thị hỗ trợ, An Thị rất nhanh cái gì cũng không còn. Như vậy cô cảm thấy điều kiện kiểu gì mới đáng để Kiều Thị hỗ trợ? Hay là, Kiều Cảnh An đem sách đặt trên bàn trà, mỉm cười, hay là nói, An Thị các người đã chuẩn bị được một cái giá rất tốt. An Kim Lâm miễn cưỡng cười, nhị thiếu gia, tôi nghĩ về chuyện của công ty, Kiều Tổng Tài hiểu rõ hơn cậu, chẳng lẽ tôi nói không đúng? Kiều Cảnh An đối với loại châm ngòi này của An Kim Lâm hoàn toàn không để vào mắt. Dù sao nếu tôi nói vụ hợp tác này không được, như vậy lập tức An Thị vĩnh viễn cũng không thể cùng Kiều Thị hợp tác. An tiểu thư tin những lời này của tôi không? Kiều Sâm thấy thái độ Kiều Cảnh An đột nhiên trở nên bén nhọn. Thậm chí cả khí tức sắc bén trên người cũng không che giấu. Biết rõ câu, điều kiện gì cũng có thể kia của An Kim Lâm đã chọc giận cậu. Nghĩ đến đối phương vì mình mà ghen. Tâm tình Kiều Sâm trở nên vô cùng tốt. Vỗ vỗ đầu Kiều Cảnh An mới quay sang nói với An Kim Lâm. An tiểu thư, Kiều Thị không phải của một mình tôi. Cũng là của Tiểu An. Cho nên trong bất cứ chuyện gì, Tiểu An đều có quyền lên tiếng. An Kim Thành nghe xong những lời này. Cau mày, Kiều Sâm lại không thèm để ý đến hành vi gần như là thất lễ này của Kiều Cảnh An. Hơn nữa ngay trong lúc đang bàn chuyện làm ăn của bọn họ thì nói như vậy. Là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn khẳng định cho người ngoài biết địa vị của Kiều Cảnh An trong Kiều Thị? Mấy câu nói đó của Kiều Sâm thành công làm cho một con sư tử đang nhe nanh duỗi vuốt được thuận mau. Vuốt ve lông, lần nữa biến thành một con meo meo lười biếng. Vì vậy Kiều nhị thiếu gia rất nhanh thu hồi khí tức sắc bén khó được xuất hiện trên người mình. Dựa vào Kiều Sâm chuẩn bị tiếp tục đọc sách, khóe miệng Kiều Sâm lộ ra một tia giảo hoạt vui vẻ. Làm vợ chồng, tài sản đương nhiên là thuộc về nhau. Của anh sẽ là của em cũng chính là của anh. Tiếu dung của An Kim Lâm rốt cuộc không duy trì được nữa. Giận tái mặt nói, Kiều Thị đã xem thường An gia chúng tôi. Như vậy xin cáo từ. Nói xong, đứng lên từ ghế salon. Nhìn Kiều Cảnh An cười lạnh nói, tôi đây sẽ chờ để nhìn xem, Kiều nhị thiếu gia có thể luôn luôn định đoạt chuyện của Kiều Thị hay không? Kiều Tổng Tài có thể làm cho mẹ của cậu chết ngoài ý muốn. Như vậy cũng có thể cho cậu ngoài ý muốn tử vong. Nói xong lời này, cô dậm giày cao gót đi ra cửa chính của Kiều gia. An Kim Thành nghe vậy sắc mặt biến biến, thấy Kiều Cảnh An cúi đầu, nhịn không được lên tiếng nói. Chị tôi chỉ là nói nhảm. Kiều Cảnh An, cậu không nên tưởng thật. Nói xong, cũng không dám xem sắc mặt Kiều Sâm, vội vàng theo đi ra ngoài. Chị, tại sao chị phải nói như vậy? Sau khi An Kim Thành đi theo An Kim Lâm lên xe, mới có chút không đồng ý nói. Chị như vậy, không phải vạch rõ cùng Kiều Sâm đối nghịch. Kiều Sâm đã không muốn hỗ trợ. Chúng ta cũng không cần cố kỵ anh ta. An Kim Lâm cười lạnh. Huống chi chuyện mẹ Kiều Cảnh An cũng không phải bí mật không tra ra được. Tình cảm giữa hai anh em họ rốt cuộc tốt đến mức nào? Chị muốn nhìn xem. Sau khi Kiều Cảnh An biết rõ chân tướng sự tình, hai người họ sẽ như thế nào?